Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4198, hỗn độn khai thiên, thiên đế, toàn bộ trong huyền hoàng vũ trụ tất cả đều là tiếng gào đau thương. Trơ mắt nhìn đạo thiên đế đi vào tuổi già, thậm chí rơi vào trong bóng tối, tựa hồ hắn mãi mãi cũng không về được. Khổng Tước yên lặng, không hề có một tiếng động, ở trong lòng vì đạo lăng cầu khẩn, nàng tin chắc đạo lăng sẽ không như thế chết đi. Ha ha ha ha, hỗn độn thiên ma bọn họ đều cười to, để bọn họ ăn ngủ không yên đạo thiên đế. Có thể nói ở trong huy hoàng cực điểm kết thúc, trận chiến này đạo thiên đế xác thực khí thôn vũ trụ hồng hoang. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn là rơi vào trong bóng tối. Toàn bộ vũ trụ đều đang sôi trào. Đạo thiên đế liền như vậy chết đi, ngã xuống ở hắc ám thiên phạt bên dưới. Một đời kinh thiên vĩ địa đạo thiên đế bị thiên chỗ không dung. Rất nhiều người đều lòng chua xót, vì đạo thiên đế cảm thấy không đáng. Tương lai thành tựu của hắn khó có thể suy đoán, liền chết đi như thế rồi, luôn cảm giác quá không công bằng. Đạo thiên đế đều chết đi, các ngươi còn đang dạy dỗ cái gì? Luân hồi chi tử cười to liên tục, tản lãnh con mắt nhìn chằm chằm huyền hoàng một mạch cường giả, nói rằng, mất đi đạo thiên đế, các ngươi đáng là gì? Tương lai một điểm cuột khởi hy vọng đều không có, đánh giám. Huynh đệ ta sẽ không chết đi. Hình thiên phẫn nộ, xoay chuyển lang nha bổng, đập về phía luân hồi chi tử. Ha ha ha, đạo thiên đế đã chết đi. Lên cho ta, tiêu diệt toàn bộ huyền hoàng một mạch, nghênh tiếp tạo hóa hải vấn thế. Đạo thiên đế đều không còn. Huyền hoàng bộ tộc là cái dám gì? Hỗn độn cấm khu các đường vô thượng cường giả cười to liên tục. Kể cả hai đại cấm kỵ bá chủ đều phát ra liên tiếp vang dội tiếng cười. Bọn họ sống lớn như vậy, theo không có cao như thế hơn một ngày. Vừa nãy đạo thiên đế tiềm năng bọn họ có thể đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Đạo thiên đế liền như vậy chết đi. Mỗi một người đều phát ra từ nội tâm kích động. Huyền hoàng vũ trụ chinh phạt mãnh liệt một đoạn dài. Toàn bộ vũ trụ nghị luận ngập trời, đối với đạo thiên đế chết đi, rất nhiều cường giả đều rất khó tiêu tan. Chỉ có điều có chút người ngờ vực chính là, hắc ám thiên phạt thôn phệ đạo thiên đế, nhưng là thiên phạt này cũng không có tản đi. Đây là tình huống thế nào? Lẽ nào đạo thiên đế vẫn không có chết đi? Hắc ám chìm ở chư thiên biển sau bên trên, bao trùm toàn bộ vòm trời, quá hùng vĩ cùng khó mà tin nổi. Chỉ cần hắc ám thiên phạt không tán đi, hằng cổ tiên vương bọn họ liền rất khó an tâm xuống. Thật lo lắng đạo thiên đế còn có cải tử hồi sinh diệu thuật. Nhưng là này hắc ám quá hùng vĩ, ai đều không thể thấy rõ đến nội bộ hình ảnh. Mặc dù là hồn thiên giáo chủ không bước vào trong bóng tối, cũng không cách nào kiểm tra tình huống cụ thể. Hắc ám không tiêu tan, phảng phất vũ trụ tiến vào tối tăm không mặt trời thời đại. Mùi chết chóc muốn thôn phệ hết thảy sinh mệnh, trong bóng tối vô tận, quạnh hiu mà lại lạnh lẽo, mãi mãi cũng tìm không được vũ trụ phần cuối. Cái này hắc ám vô cùng lớn, lại như là một cái không có phần cuối tinh không. Rất khó tưởng tượng nó đến cùng là làm sao sinh ra. Trong bóng tối, già nua đạo lăng đứng ở bên trong. Hắn dường như một cái pho tượng, hằng cổ bất động. Một ngày này đạo lăng dường như trở thành xác chết di động, rơi vào trong bóng tối, mất đi tự mình. Thậm chí hắn già nua thân thể, tràn ngập hắc ám sức mạnh, vô cùng vô tận tử vong. Ở cuồn cuộn không ngừng thôn vệ đạo lăng cuối cùng sinh mệnh. nhưng là hắn cả người quấn quanh vận mệnh sức mạnh. Đây là một loại phi thường quỷ dị sức mạnh, tựa hồ không tồn tại, cũng tràn ngập thần kỳ. Vận mệnh sức mạnh bao phủ đạo lăng, để hắn không bị hắc ám bài xích, thậm chí hắn toàn bộ thể xác bắt đầu phụt lên trong bóng tối tồn tại sức mạnh. Loại sức mạnh này phi thường đặc biệt, nhân thể rất khó chứa đựng. Hắc ám thiên phạt sức mạnh cũng có thể nói vô cùng vô tận. Loại này năng lượng so với năm đó đạo thánh tiên mất đi bản nguyên tinh khí hùng hậu ngàn vạn lần. Bóng tối vô cùng vô tận sức mạnh tụ hợp vào đạo lăng thân thể bên trong. Đạo lăng toàn bộ thân thể tràn ngập tử vong, tất cả sức sống đều bị thôn phệ không còn một múng. Thời khắc này đạo lăng tựa hồ thật tử vong, chết đi. Cơ thể hắn tích góp rất nhiều hắc ám sức mạnh, dường như một cái hắc ám lò nung, do đó dẫn đến bóng tối vô tận sức mạnh bắt đầu hướng về cơ thể hắn bên trong bắt đầu hiện lên. Đạo lăng như là biến thành một cái màu đen cự hung, thôn phệ hắc ám sức mạnh, tựa hồ trở thành một vị hắc ám bá chủ. Hắc ám sức mạnh là thế gian sức mạnh đáng sợ nhất. Đây là một loại cùng vũ trụ sức mạnh sánh ngang sức mạnh. Hắc ám đại biểu tử vong, vũ trụ sáng tạo sinh mệnh. Có thể tử vong là ai sáng tạo? Luân hồi. Đạo lăng tự lẩm bẩm. Thế gian nếu là có luân hồi, cái kia chính là sinh mạng một lần lại một lần luân hồi. Luân hồi đều là hư vô. Cấm kỵ bá chủ đều không cho là thế gian thật sự có luân hồi. Nhưng là đạo lăng nắm giữ đại luân hồi thuật. Đại luân hồi thuật nghe đồn là theo đại mệnh vận thuật bên trong thôi diễn ra đến. Này rất khả năng là chân thực. Ở đạo lăng vận chuyển đại mệnh vận thuật thời khắc, đại luân hồi thuật cũng hừng hực bốc cháy lên. Đạo lăng thể xác giống như hóa thành một cái mênh mông luân hồi vòng xoáy. Đối với luân hồi, đạo lăng lĩnh ngộ rất sâu. Đại hắc rốt cuộc được luân hồi tiên vương đạo thống. Đạo lăng ở luân hồi vũ trụ bên trong liền giống như ở trải qua một cái lại một cái luân hồi, sống và chết luân hồi. Đạo lăng cơ thể bắt đầu khôi phục sức sống, bốc cháy lên ngọn lửa sinh mệnh. Nhưng lúc này đây, hắc ám không có thôn phệ tính mạng của hắn. Từ lúc hắc ám đến thời khắc, đạo lăng liền không cho là này kiếp có thể luyện chết hắn. Hắn một mực chờ đợi sinh mệnh mở ra đến lĩnh vực cấm kỵ. Một khi vào lúc này đến, chính là đạo lăng lột xác ngày, cũng là nguyên thủy thánh thể hoàn thiện cấm kỵ văn chương ngày. Năm đó đạo lăng trải qua sinh tử, ở nhân mệnh thạch đại dương bên trong, tích lũy một đời lại một đời. Mới có hậu kỳ vạn đạo kinh xuất hiện. Ầm ầm, đạo lăng trái tim cường tráng mạnh mẽ nhảy lên. Cơ thể hắn hóa thành một cái luân hồi thân thể, sống và chết sức mạnh cùng tồn tại. Đạo lăng khôi phục sức sống càng nhiều, hấp thu hắc ám sức mạnh cũng là càng nhiều. Hắn hiện tại quả thực hóa thành một cái cổ xưa luân hồi vũ trụ, điên cuồng thôn vệ hắc ám sức mạnh, cũng đang thức tỉnh nhân thể sinh mệnh lực lượng. Thời gian dòng dã một ngày, đạo lăng khí tức càng ngày càng khủng bố, khi thì đen kịt như mực, khi thì chí cương chí bá, sống và chết sức mạnh ở biển bản nguyên của hắn bên trong rung động ầm ầm. Biển bản nguyên thai nghén đế dược đều trong lặng lẽ phát sinh ra biến hóa. Nó thậm chí đều lộ ra chân thực diện mạo. Này tựa hồ là một gốc bất hủ hoa, mông lung hỗn độn kiếp quang, tỏa ra bất hủ tiên tinh, run lên thời khắc giống như muốn xé rách vũ trụ vạn giới. Nhưng là nó còn chưa có xuất thế, tựa hồ không có đến cực hạn. Này dường như một gốc hỗn độn hoa, tỏa ra bất hủ tiên tinh. Một ngày này, đạo lăng thức tỉnh, đại luân hồi thuật sức mạnh, ở cơ thể hắn bên trong nhanh như tia chớp bạo phát. Biển bản nguyên thay đổi, nguyên thủy khí tức hừng hực khôi phục, thậm chí đang hướng về thiên địa sơ khai. Vạn vật khôi phục sức mạnh chậm rãi chuyển hóa, làm sống và chết sức mạnh va chạm, âm dương cộng tể thời khắc. Vũ trụ xuất hiện vụ nổ lớn, sinh ra hỗn độn, trong hỗn độn tỏa ra tiên thiên ánh sáng, tràn ngập thiên địa sơ khai khí tượng, bốc cháy lên vũ trụ mẫu hỏa. Thời khắc này đạo lăng giống như một tôn hỗn độn đạo nhân, vũ trụ mẫu hỏa quay chung quanh hắn thiêu đốt. Khai thiên, đạo lăng ở hỗn độn chi hải bên trong bùng nổ ra một tiếng thanh âm hùng hậu. Hắn đang khai thiên tích địa, hỗn độn chi hải đều nứt ra rồi, diễn hóa ra vũ trụ hồng hoang, thả ra khủng bố ngập trời khí lưu. Hỗn độn sụp đổ, sinh ra sinh mệnh, diễn biến vạn đạo, phảng phất khai thiên niên đại thiên địa sinh ra. Đạo lăng nội vũ trụ triệt để lột xác hoàn thành, lấy nhân thể mệnh nguyên chi hải làm căn cơ, diễn biến hỗn độn, mở ra vạn giới, tái diễn vạn đạo. Ầm ầm, chư thiên vũ trụ bùng nổ ra một trận khủng bố nổ vang. Lệnh đếm không hết tinh đấu đều ở rì rào run rẩy. Trong bóng tối, thả ra không thể nào tưởng tượng được khí thế. Đây là một loại đồ diệt tất cả sức mạnh, này mạnh nhất trong lịch sử sát kiếp. Trong phút chốc mãnh liệt một đoạn, làm cho cả chư thiên đều muốn theo lật úp. Hết chương.